Cực hạn sinh tồn, chương 33, mạnh lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi tiếng đồng hồ chạy bằng ma năng kêu tích tắc trên tường đánh thức các giờ ấn giật mình bừng tỉnh thì thấy mình đã nằm tại phòng của bản thân, các vết thương được quấn lại kỹ càng. Các âm thầm lắc đầu, hắn vẫn quá yếu, mặc dù có năng lượng phụ trợ thì kinh nghiệm thực chiến của bản thân còn yếu kém. Hắn vội vàng thu thập xong bữa sáng rồi bắt đầu tiến hành phần luyện tập đối chiến của mình tại phòng huấn luyện của tiểu đội. 2 tháng sau, tại trong phòng luyện tập của tiểu đội, một cái bóng thoát ẩn hiện, nhìn xa chỉ thấy được tàn ảnh của một thanh niên đang bị con robotic vây công. Trong khoảng thời gian này, tiểu đội 7 chỉ còn mỗi một mình các. Những người khác đi làm nhiệm vụ thu thập chứng tại phía Tây Bắc chưa về. Sau những ngày đối luyện với những con robotic, các cũng tại chỗ sàn gỗ của Master học được một môn kiếm thuật. Bắt đầu đối luyện từ một con robotic, đến bây giờ hắn có thể di chuyển tránh né mà không bị dính một đòn đánh nào từ nó. Sau khi đã thành thục kỹ năng Death, hắn bắt đầu nếm thử kỹ năng mới. Tại một vùng đất ven biển xa xôi ở phía tây bắc lục địa. Một nhóm người cực tốc lao về phía biển, xuyên qua khu vực rừng rậm, Mia ra hiệu cho tiểu đội phía sau lưng cho mình dừng lại. Được rồi, đến đây thôi. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây 2 tiếng, sau đó tiến hành thu thập chứng. Nhóm người đằng sau dừng lại tại vị trí của Mia, mắc phất tay cho U Linh đi xem xét xung quanh. Ruka thuận tay thu thập đống hành trang chỉnh lý một phen. Quảng cáo, nhiệm vụ lần này hoàn thành sớm về sớm, tháng sau lại liên minh với các tiểu đội khác trinh sát đồi măng. Mắc ngồi tại một nhánh cây trên đại thụ gần đó ngẩng đầu về phía xa xa. Nơi đó có một bầy Leviathan tụ tập đang kết bè đội tìm kiếm thức ăn xung quanh. Bọn chúng là những động vật ăn cỏ, nhưng khi bị khiêu khích thì chúng nó cũng không khác gì các loại săn mồi khác. Chiều cao trung bình của mỗi con trưởng thành khoảng chừng gần 10 mét. Lợi thế về chiều cao nên những cái mỏ khảm đầy răng sắc nhọn là một vũ khí không thể khinh thường. Mark nghe tiếng Mia phía bên dưới cũng đáp, tin tức thu thập đủ rồi, gồm 3 tiểu đội sẽ tham gia nhiệm vụ lần này. Chỉ là đội chúng ta thiếu người, bây giờ tuyển nhận người mới thì quá phiền phức. Mia trầm ngâm một hồi rồi nói, cậu nhóc mới vào thêm người có lẽ sẽ đủ, nhiệm vụ lần này chỉ đi trinh sát, không cần phải yêu cầu cao. Bên tiểu đội 3 Will cũng đã cấp 5, thành viên còn lại trái phải cũng cấp 4. Sau khi nhóm người thấy thời gian gần tới, tổ đội gồm 3 người lao nhanh về vùng ven biển. Một hồi tìm kiếm các bãi tập trung của nhóm Leviathan riêng biệt. Mark phát hiện một tổ trứng con non vừa được mới sinh nở. Quay đầu lại nói với Mia, bên kia sau lưng vách đá có một tổ mới sinh. Mia gật đầu, ra hiệu cho Ruka lua quái. Ruka liếc mắt nhìn thấy đội trưởng ra hiệu liền thò tay lôi trong ba lô một vài thanh Shuriken phóng thẳng về con to lớn nhất. Phốc, phốc, tiếng gầm gừ của con Leviathan to lớn bị đau bởi những chiếc shuriken cắm tại chân của mình, nó quay người tìm kiếm mục tiêu đã tấn công mình. Khi thấy một nhân loại nhỏ bé đang chạy nhảy trên bãi cát, nó gào ầm lên đuổi theo. Ruka thu hút thành công lực chú ý của con Leviathan, hắn quay đầu chạy về phía rừng rậm. Mia thấy Ruka chạy về phía rừng rậm, nàng bỗng nhiên ngồi xổm xuống hất tung cát tại bãi biển lên người mình, bụi mù phủ toàn thân của Mia. Ngụy trang, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mia kết ấn, chỉ thấy thân ảnh của Mia dần trong suốt, nếu như để ý thì trên người của Mia có phủ một lớp cát cùng màu với bãi cát trên biển. Nàng di chuyển nhanh chóng đến gần bãi đá tìm kiếm vị trí của cái tổ con non Leviathan. Mắc theo sau Mia, hắn triệu hồi hồn thể của mình, hồn thể sau lưng hắn một mực niệm chú khiến bản thân Mắc được bao bọc bởi một lồng ánh sáng. Mana siêu, lồng phòng hộ dần dần biến ảo trong suốt, chỉ thấy Mắc biến mất. Khi hắn chạy theo Mia chỉ để lại những vết chân nhẹ trên cát. Một tổ 5 trứng, lấy 2 trứng con non, Mia nhanh chóng quyết định thật nhanh, nàng nhặt một quả trứng thu thập vào trong gùi tre của mình. Quả trứng con non Leviathan cao chừng 1 mét rộng 50 cm, nên bình thường thu thập trứng rất khó để di chuyển nhiều lần. Một tiểu đội 3 người chỉ mang được 2 quả đã là cực hạn. Sau khi Mark và Mia thu thập xong, 2 người liếc nhau một chút rồi gật đầu, Mark niệm chú vòng phòng hộ của hắn bắt đầu bành trướng bao phủ 2 người. Ước chừng 5 phút sau, Ruka quanh quẩn khu vực rừng rậm, vừa đi vừa tránh né các đòn tấn công của Leviathan, hắn luồn lách tại những chạc cây cổ thụ để tránh những cái hàm đầy răng sắc nhọn hướng về mình. Con mẹ nó, bên kia đội trưởng vẫn chưa xong sao? Không phải vậy ta sắp bẹp dí mất. Ruka vừa đi vừa lo lắng, nhưng con Leviathan bắt đầu điên cuồng, bọn chúng dẫm đạp san bằng tất cả cây cối trong rừng. Vì khu vực này rừng rậm những cái cây bất quá chỉ mới tới cổ của bọn chúng. Với những chiếc cổ dài, bọn chúng rất khó khăn trong việc di chuyển bên trong rừng. những nguy hiểm trong rừng rậm khiến bọn chúng phải di chuyển tới những nơi thoáng như các vùng đồng bằng hoặc bãi biển. Một lúc sau đó, khi nghe tiếng còi bằng sóng âm phát ra từ phía bên kia rừng, Ruka nhếch miệng, hắn nhanh chóng trèo lên ngọn của một cây. Phóng số Silucan còn lại về con quái đang cố gắng san bằng rừng rậm để tìm kiếm hắn. Quảng cáo, lại đây nào cậu bé to lớn. Ruka thuận tay kết ấn. Khi con Leviathan cùng đồng bọn lao về phía Ruka thì bất chợt một luồng khói đen từ dưới chân hắn bốc lên. Thế thân thuật, chỉ thấy Ruka biến mất chỉ để lại một thân cây gỗ hấp thu cừu hận những con Leviathan. Trở lại phòng tập huấn luyện của tiểu đội, các đang tập luyện môn kỹ năng kiếm nhận được từ Master nơi đó. Ngoài các chiêu trò vung, vẩy, quét, hắn còn được Master tại đó bàn giao cho một tấm biểu đồ các vị trí yếu hại trên cơ thể con người. Trong khoảng thời gian này, hắn từ cấp 1 đến cấp 2, gần lúc cấp 3 chỉ kém một chút nữa. Xác nhận mục tiêu đối luyện có vũ khí, tiến hành điều chỉnh phương thức chiến đấu. Robotic đối luyện xác nhận mục tiêu trước mặt mình có vũ khí, hắn lắp ráp một hồi trên tay hắn thình lình xuất hiện một chiếc máy cắt tay trái cầm nắm một thanh kiếm. Các thấy tên robot chuyển đổi vũ khí, hắn không còn bối rối như lúc ban đầu. Theo như hắn biết thì Bella có giải thích rằng những robotic này sẽ không thật sự tổn hại mục tiêu của mình. Có nghĩa là ngoại trừ những vị trí yếu hại hoặc chí mạng, hầu hết khi đối luyện với những con robot này chỉ bị thương nhẹ, không đến mức sẽ phải chết. Vì nó được lập trình chỉ để tập luyện chứ không phải để chiến đấu. Các lao thẳng về tên robot, hắn di chuyển đến bên phải tên robot, hắn nhanh chóng nhắm ngay cổ của tên robot, cang, bỗng nhiên tay trái của các chạm nhẹ vào ngực của tên robot. Năm ngón tay robotic của hắn xòe ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mũi dao thép tại dưới cổ tay trái của hắn bất chợt xuất hiện xuyên phá lồng ngực tên robot. Cách chương.